Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thế, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối phó với một kẻ có rất nhiều cách, không nhất định phải động vào hắn. Trong mắt Đại Đường già xẹt qua một tia hung ác. Tùng tùng tùng, tiếng trống reo rắt xé tan bầu không gian tĩnh lặng buổi sớm của núi Thiết Quán. Dưới sự suy tàn của đám tướng lĩnh biến chất của Đại Khang, rất nhiều đội quân không còn hoạt động huấn luyện buổi sáng. Quân đội chính quy còn như vậy thì đừng nói đến thổ phỉ. Cho dù là một nhóm thổ phỉ có quy mô như ở núi Thiết Quán cũng không tập luyện buổi sáng, thông thường đều ngủ đến 8-9 giờ mới dậy. Để mở đứa nào đấy, mới sáng ngày ra phiền chết đi được. Trong một căn phòng bằng gạch nung, tiểu đầu Mục Thuyên Tử liếc nhìn ánh sáng xuyên qua khe cửa, tức giận trời mắng. Mặc dù hôm qua bị Kim Phi đánh cho một trận, nhưng lại được Đại Đường gia thưởng tiền và hai người phụ nữ. Đêm qua mân mê đến tận muộn, sáng sớm trai ôm phải ôm gái đẹp đang ngủ ngon thì bị tiếng trống đánh thức, trong lòng vô cùng khó chịu. Thuyên Tử cả, hình như là trống triệu tập. Hai người phụ nữ bên cạnh cũng bị đánh thức, trong đó một người nhỏ giọng nói. Chống triệu tập. Thuyên Tử vẫn còn mắt nhắm mắt mở, giống như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bừng tỉnh. Nhảy xuống giường, vội vàng mặc quần vào, bên trên không buồn quan tâm nữa, lập tức chạy ra ngoài. Chống triệu tập là quy tắc truyền ra từ quân đội, cho dù đang làm gì đều phải lập tức triệu tập. Chống vang lên 3 lần mà chưa đến, chém. Chức năng có phần giống với lệnh tập hợp khẩn cấp trong quân đội sau này. Nhưng thổ phỉ sẽ không cố tình đánh trống để thử phản ứng tốc độ. Thông thường xảy ra chuyện lớn thì mới tập hợp mọi người. Khi tiểu đầu Mục Thuyên Tử vội vàng chạy tới, đã có không ít thổ phỉ tụ tập ở đấy. Rất nhiều người giống như Thuyên Tử còn chưa kịp mặc hết quần áo. Không cần đợi tới tiếng trống thứ 3, khi tiếng thứ 2 vừa vang lên, toàn bộ thổ phỉ đều đã tập trung đủ. Mặc dù nhiều người quần áo không chỉnh tề, nhưng ai nấy cũng đều mang theo vũ khí của riêng mình. Đại Đường gia Lưu Giang và Nhị Đường gia khá hài lòng với tốc độ phản ứng của đám thổ phỉ, gật đầu lia lịa, tràn đầy lòng tin đối với tương lai. Núi Thiết Quán thuộc hang ổ thổ phỉ thứ 2 trong địa phận huyện Kim Xuyên, mỗi năm đều có rất nhiều dân tị nạn tới đây. Chỉ cần phát triển thêm vài năm nữa, Lưu Giang tự tin rằng có thể sẽ khử được thổ phỉ số 1 Hắc Thủy Cầu, trở thành thế lực thổ phỉ lớn nhất trong lịch sử huyện Kim Xuyên. Mang theo lòng tin đó, Lưu Giang để lại mấy chục tên thổ phỉ trong nhà, cùng với mấy tên trùm lên ngựa, dẫn theo hàng trăm tên thổ phỉ còn lại xuống núi, đi tới làng Tây Hà. Bọn chúng mới rời đi không lâu, một đám khói bốc lên từ một con đèo cách núi Thiết Quán vài dặm. Trong giây tiếp theo, một đám khói khác bốc lên từ thung lũng cách đó hơn chục dặm. Ở làng Tây Hà, Kim Phi vừa thức dậy, liền nhìn thấy Trương Lương hớt hải chạy vào. Tiểu Phi, có cột khói bốc lên từ dã hồ lĩnh, còn là màu đen, cho thấy toàn bộ đám thổ phỉ Thiết Quán đã được điều động rồi. Trương Lương lo lắng nói. Sau khi sườn dè tạm dừng hoạt động, Kim Phi liền phái mấy cựu binh thợ săn ẩn náu trong núi để theo dõi bọn thổ phỉ Thiết Quán. Thời đại này không có điện thoại, Kim Phi chỉ có thể sử dụng cột khói để làm tín hiệu truyền tin. Điều động thì điều động thôi, hàng trăm người đi tới làng Tây Hà cũng phải mất vài giờ. Lương ca, huynh hoàng thế làm gì? Kim Phi rừng rừng cầm cành liễu được đặc chế lên, nhúng vào nước muối, vừa đánh răng vừa mơ hồ hỏi. Cổng làng chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, Trương Lương gật đầu. Vậy thì còn lo lắng cái gì? Chỉ cần đợi chúng đến là được rồi. Kim Phi xúc miệng xong liền hỏi. Lương ca ăn cơm chưa? Cùng ăn đi. Có lẽ bị lây nhiễm sự bình tĩnh của Kim Phi, vẻ lo lắng trên mặt Trương Lương từ từ tan biến, huynh ấy cười xua tay. Ở nhà nấu cơm xong rồi, ta quay về ăn đây. Nhưng sau khi vừa ra khỏi cửa, huynh ấy lại rẽ ra hướng đi ra sau núi. Rõ ràng trong lòng vẫn còn lo lắng, chuẩn bị ra sau núi để sắp xếp các cựu binh. Đợi đến khi Trương Lương rời đi, Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông và Nhuận Nương đều đi ra khỏi bếp. Tướng công, thổ phỉ tới rồi sao? Quan Hạ Nhi lo lắng hỏi. Kim Phi và Trương Lương nói chuyện không quá to, bọn họ ở trong bếp nghe không rõ lắm. Ừ, Kim Phi gật đầu. Có lẽ chưa là tới. Phải làm sao đây? Trên mặt Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mặt khác, biểu hiện của Đường Đồng Đồng lại bình tĩnh như kim phi, kéo Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương ở hai bên, mỉm cười an ủi. Hai người không cần lo đâu, nếu kim phi đã sớm đoán được bọn thổ phỉ sẽ tới, lại còn bình tĩnh như vậy, nhất định là đã chuẩn bị hết rồi. Tướng công, thật vậy sao? Quan Hạ Nhi lập tức quay đầu nhìn Kim Phi. Vẫn là Đông Đông thông minh. Kim Phi mỉm cười gật đầu. Thổ phỉ không thể vào làng được đâu, nhưng an toàn vẫn là quan trọng nhất. Sau khi ăn cơm xong, sẽ có cựu binh tới dắt mọi người và Tiểu Nga ra sau núi trốn, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi hãy quay về. Mặc dù y nắm chắc phần thắng khi đối phó với bọn thổ phỉ, nhưng để đề phòng sự cố bất ngờ, khi Kim Phi lên kế hoạch, y vẫn sắp xếp cho đám người Quan Hạ Nhi trốn ra sau núi. Không chỉ đám người Quan Hạ Nhi mà cả dân làng cũng sẽ được thông báo. Không, ta muốn ở cùng tướng công. Quan Hạ Nhi lắc đầu. Ta cũng không đi. Nhuận Nương nói tiếp. Mọi người ở đây thì sẽ khiến ta bị phân tâm. Kim Phi ngẩng đầu nhìn Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương. Nghe lời. Vậy, được rồi. Quan Hạ Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhuận Nương cũng đỏ mặt cúi đầu. Nhìn thấy cảnh này, Đường Đồng Đồng không khỏi bĩu môi. Đồng Đồng, môi bị sao vậy? Kim Phi vươn tay xoa đầu Đường Đồng Đồng. Đi bưng bát cơm lại đây cho ta. Ăn cơm xong còn phải đi làm đấy. Đường Đồng Đồng đã quen với việc này rồi, xoay người đi vào trong bếp, mang cho Kim Phi một bát cháo trắng và hai đĩa đồ ăn kèm. Cháo trắng do Nhuận Nương nấu trước đó một tiếng, đặc và mềm, nhiệt độ vừa phải. Cùng với những món ăn kèm thơm ngon, Kim Phi bê bát lên, nhanh chóng ăn hết sạch. Mà lúc này, tin tức bọn thổ phỉ sắp tới đã được truyền ra khắp làng. Dân tình đang nháo nhào hết cả lên. Cũng không có ai có thời gian oán hận Kim Phi. Mọi người đều nhanh chóng vác theo những thứ có giá trị nhất của nhà mình, trốn vào sau núi. Kim Phi ăn xong bữa sáng ngon lành, định đi ra ngoài xem thì Khánh Mộ Lam hùng hổ xông vào. Tiên sinh, người trong làng đều nói thổ phỉ sắp tới rồi, là thật sao? Khánh Mộ Lam hai mắt sáng bừng, ai không biết còn tưởng cô ấy đang đợi ý trùng nhân tới. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Có rất nhiều binh lính trước khi ra chiến trường cũng phấn khích giống như Khánh Mộ Lam, cảm thấy mình là con cưng của trời, nhất định sẽ bất khả chiến bại trên chiến trường, lập được công lớn. Nhưng sau khi chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường, nhiều người đều sợ đến mức tè ra quần trước cảnh máu chảy thành sông. Y rất lo lắng Khánh Mộ Lam cũng sẽ là kiểu người như vậy. Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Khánh Mộ Lam nắm chặt đuôi thanh đao đen trong tay, giọng điệu của cô ấy thay đổi một chút với sự phấn khích. Vậy thì tốt, đi tìm lương cá, trấn giữ tốt vị trí của các cô. Ta nhất định sẽ không khiến tiên sinh thất vọng. Khánh Mộ Lam tự tin chắp tay xong, liền xoay người bỏ chạy. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Trường Lương chạy đến trước cửa xưởng luyện gang, báo cho Kim Phi biết rằng bọn thổ phỉ đã tới cách đó 3 dặm. Cuối cùng cũng đến. Kim Phi đặt dụng cụ trong tay xuống, lười biếng vươn vai. Có một mảnh đất rộng ở lối vào làng Tây Hà là bãi đập lúa của làng. Trong làng có hội nghị gì thì cũng sẽ tổ chức ở đây. Trước đây, khi xưởng dệt được thành lập, đến giờ ăn, phần nửa số người dân trong làng đều bưng bát ra tụ tập ở đây, vừa cố ý khoe khoang trong bát có đồ ăn ngon, vừa nói chuyện phiếm. Nếu không họp hoặc tụ tập ăn uống thì cũng sẽ có đám trẻ con chơi đùa ở đây. Nhưng lúc này, sân đập lúa mất đi vẻ sinh động thường có, lạnh lẽo vắng vẻ. Không chỉ ở đây, cả ngôi làng làng Tây Hà đều thế này. Yên tĩnh đến đáng sợ, hệt như ngôi làng ma trong phim, không hề có một chút âm thanh nào. Chỉ có một chiếc ghế gỗ trơ trọi trên mép sàn đập lúa. Kiều Phi dẫn theo Trương Lương đi ra từ trong làng, bình thản ngồi trên ghế. Trương Lương cầm một thanh đao đen, lặng lẽ đứng phía sau Kim Phi. Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trương Lương không phải nói bọn cướp còn cách 3 dặm sao? Sao lại tới nhanh như vậy? Kim Phi hơi cau mày, vảnh tai lên nghe. Sau đó, đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau làng. Liêu Thiết xuất hiện từ một góc của con đường với một chiếc dao che cùi trong tay. Sau đó là Lý Mã Tử, Trương Cốc Tử. Từng người bước ra từ góc. Vũ khí trong tay của họ cũng rất đa dạng, có dao chẻ củi, liềm, sẻng, cuốc, thậm chí còn có người mang theo gậy gỗ. Ngoại trừ Hồ Tử bị thương vẫn đang ở huyện phủ cùng với người chăm sóc cậu ấy, toàn bộ đội hộ vệ đều tới đủ. bọn họ không biết vị trí và sức lực của mình. Có thể trong giờ phút này tới đây, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng Kim Phi chiến đấu với thổ phỉ. Việc này khiến Kim Phi rất bất ngờ. Các cựu binh cho đến bây giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu nhiệm vụ hộ tống. Họ vẫn đang luyện tập. Việc vận chuyển hàng hóa vẫn do đám người Lưu Thiết, Trương Cốc Tử phụ trách. Kim Phi biết sự nguy hiểm của nhiệm vụ hộ tống. Vì vậy, y đã thêm nhiều phần thưởng khác nhau vào lương của họ. Về cơ bản, cũng tương đương với lương của các cựu binh. Người dân miền núi chất phác, suy nghĩ cũng rất đơn giản. Có lẽ trong lòng đám người Lưu Thiết cho rằng Kim Phi đã trả cho bọn họ mức lương cao như vậy, đồng nghĩa với việc mua lại mạng sống của bọn họ. Bọn họ có thể đến, Kim Phi mặc dù có bất ngờ nhưng cũng có thể đoán ra được. Nhưng điều mà y không thể ngờ được là sau khi đội hộ vệ đi ra, trưởng làng dắt theo một số người đàn ông làm việc ở lò gạch và công trường cũng tới. Phải biết rằng tiền công mỗi ngày của bọn họ chỉ có 2-3 đồng, kém rất nhiều so với mức lương ở trong thành. Sao cũng tới đây? Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi đám người đi cùng trưởng làng đi ra, lão tộc trưởng của thôn Quan Gia cũng dắt theo một đám thanh niên đi tới. Đi theo phía sau lão tộc trưởng chính là anh vợ Quan Trụ Tử của Kim Phi. Trong tay Quan Trụ Tử cầm một chiếc dao bổ củi, nhìn thấy Kim Phi còn có chút căng thẳng, dè dặt cười với Kim Phi, sau đó cúi đầu trốn phía sau lão tộc trưởng. Chú Lưu, Tam gia, sao mọi người lại tới đây? Kim Phi từ từ đứng dậy, hỏi với ánh mắt phức tạp. Bọn ta đều lấy tiền công của cậu, không có đạo lý nào mà thổ phỉ đến đây, bọn ta trốn hết đi để một mình cậu đối phó được. Lão trưởng thôn nói. Mặc dù ta tuổi tác đã cao, nhưng chạy tới đây cho đông người cũng được. Nghe thấy trưởng làng nói như vậy, sắc mặt Kim Phi lập tức đỏ bừng. Không phải là vì kích động, mà là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù y đã giúp cho dân làng có được cuộc sống tốt hơn, nhưng người dân cũng tạo ra giá trị giúp y kiếm tiền. Vì vậy, thiết kế bối cảnh lần này chỉ là vì muốn thăm dò một chút xem trong làng liệu có ai vì mạng sống hoặc là vì lợi ích của bản thân mà bán đứng y, chạy đi báo tin cho đám thổ phỉ rằng y chiêu mộ một nhóm cựu binh cùng với tin tức khánh mộ làm tới đây. Thổ phỉ núi Thiết Quán phát triển đến mức này còn có thể dựa vào sự hậu thuẫn của chú sư gia, chứng tỏ thủ lĩnh của bọn chúng không phải là một kẻ liều lĩnh, nhất định sẽ điều tra rõ ràng rồi mới ra tay. Nhưng hôm qua chạy tới thách thức, sáng nay lại dắt theo một đại quân đến phô trương uy lực, rõ ràng là chưa nhận được bất kỳ thông báo hay tin tức nào. Đối với kết quả này, Kim Phi đã vô cùng hài lòng. Từ đầu đến cuối, Kim Phi không mong đợi bất cứ ai trong làng đứng ra giúp y cùng chống lại bọn cướp, nhưng cuối cùng vẫn có người tình nguyện đứng ra. Mặc dù không phải toàn bộ đàn ông trong làng đều tới, nhưng đã là một phần rồi. Kim Phi thậm chí còn nhìn thấy Tiểu Ngọc âm thầm trốn trong đám đông. Cảm ơn mọi người. Kim Phi cúi đầu trước đám đông, nhắc nhở. Mọi người không cần lo lắng. Thổ phỉ biết mối quan hệ của ta và Khánh Hầu Gia sẽ không làm ta bị thương. Lần này tới chỉ là để hù dọa mà thôi. Vì vậy, đợi lát nữa bọn chúng đến, mọi người đứng bên cạnh xem kịch hay là được rồi. Đừng hành động hấp tấp. Sự xuất hiện của đám người Liều Thiết khiến cho Kim Phi cảm động, nhưng cũng phá vỡ kế hoạch của Kim Phi. Y rất lo lắng mọi người không kìm được mà ra tay, gây ra những tổn thất không đáng có. Đúng rồi, còn có Khánh Hầu Gia. Lúc này, hai trưởng làng mới nhớ ra sự tồn tại của Khánh Hoài. Sau khi biết chuyện, bọn thổ phỉ không dám làm Kim Phi bị thương, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bảo dân làng lùi lại sau vài bước. Lương Tử Ca, sao không thấy người chạy bộ cùng huynh? Có phải trốn ở góc nào đó chuẩn bị phục kích thổ phỉ rồi không? Lưu Thiết ghé sát tới bên cạnh Trương Lương hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn Trương Lương. Nhưng Trương Lương không đáp, như thể không nghe thấy vậy. Cho dù đến hiện tại, ai cũng không thể bảo đảm rằng tất cả mọi người đều đáng tin cậy. Nhiễu huynh ấy nói ra kế hoạch chiến đấu cụ thể, khi bọn thổ phỉ tới mà có người bất ngờ phản bội, vậy thì lúc đó tội lớn không kể được. Lưu Thiết sờ mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may, bọn thổ phỉ không khiến hắn xấu hổ quá lâu. Từng nhóm đi qua chân núi, khí thế hùng hổ lao tới. Vài trăm tên thổ phỉ thì thực ra không quá nhiều, nhưng đi trên con đường nhỏ trên sườn núi, kéo dài hàng chục mét. Hơn nữa, ai nấy tay cũng đều cầm đao dài, khuôn mặt hung dữ, trông vô cùng đáng sợ. Thường ngày, bọn thổ phỉ đến thu lương thực chỉ có vài chục người tới, nhưng lần này có thể nói là tới gần hết cả ổ, thế trận lớn hơn so với đi thu lương thực nhiều. Vừa rồi, những người dân làng còn tràn đầy nhiệt huyết và khí thế, bây giờ đã có người bắt đầu run rẩy, hối hận vì bản thân quá bốc đồng. Trốn ở sau núi không tốt sao? Vì sao lại tự mình chạy tới hang cọp chứ? Nhưng chuyện đã như vậy, bây giờ cũng không thể quay đầu về được nữa rồi, chỉ đành lùi về sau nhiều hết mức có thể. Kim Phi cũng phát hiện ra tình huống này, nhưng cũng không nói gì, ngồi lại xuống ghế, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đám thổ phỉ đang tới gần. Đại ca, Thuyên Tử nói làng Tây Hà có thể có thần cung thủ, huynh đợi chút hãy qua đó, đừng tiến vào khu vực mục tiêu của bọn chúng. Nhị đường gia phóng ngựa đuổi theo đại đường gia. Ta đàm phán với Kim Phi trước. Thần cung thủ gì chứ, cùng lắm thì biết bắn vài mũi tên để săn bắn thôi. Chúng ta dẫn theo mấy trăm huynh đệ đến, cho dù có mấy cung thủ thì có thể bắn chết bao nhiêu người chứ. Đại đường gia cười gằn nói. Yên tâm đi, cho Kim Phi thêm mấy lá gan, hắn cũng không dám động vào ta đâu. Nhị đường gia nghĩ cũng đúng nên không nói thêm gì nữa. Đội ngũ tiến vào trong sân, đại đường gia xua tay, bọn thổ phỉ đồng loạt dừng lại. Hi! Đại đường gia cưỡi ngựa đi tới trước mặt Kim Phi, trịch thượng hỏi. Người chính là Kim Phi? Thổ phỉ chính là thổ phỉ, cho dù là tiểu đầu mục hay là đại đường gia, vừa gặp mặt liền giả vờ hùng hãn, tìm cách trấn áp đối phương xuống. Kim Phi cười gằn một tiếng, ngồi vắt chéo hai chân, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi. Ngươi là đại đường gia của núi Thiết Quán? Đúng, ta là Lưu Giang. Đại đường gia cũng không tức giận trước thái độ của Kim Phi, chắp tay nói. Hôm qua không phải ngươi nói, ta không có thành ý sao? Hôm nay ta mang thành ý tới rồi đấy. Vậy tay với phía sau, một nhóm thổ phỉ lập tức khiêng những chiếc thùng lớn nhỏ ra. Đây là 100 cân thịt khô, 1.000 cân gạo và 10 trượng vải mịn. Không biết số thành ý này đã khiến ngươi hài lòng chưa? Kim Phi không trả lời, nhưng đám người trưởng làng đứng phía sau Kim Phi thì vô cùng phấn khích. Bọn họ đã nộp lương thực cho bọn thổ phỉ nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy thổ phỉ về làng tặng lễ vật. Cho dù đồ nhiều hay ít, đây cho thấy rõ được thái độ của thổ phỉ, cũng cho thấy rằng những lời trước đây của Kim Phi hoàn toàn không phải chém gió. Thổ phỉ có lẽ thực sự không dám làm hại y. Nhưng dân làng đang run lên vì sợ hãi, trước sức ảnh hưởng của Kim Phi cuối cùng đã không còn căng thẳng nữa rồi. Lưu Thuyết đã treo sẵn dao tre cuội vào eo, chỉ cần Kim Phi gật đầu, hắn liền dắt người tới khiêng những chiếc giường kia về. Như vậy, bọn thổ phỉ coi như là tìm được chỗ xuống, mọi người đều có thể ngồi xuống bàn bạc lại. Nhưng không ngờ rằng Kim Phi lại liếc nhìn những chiếc giường một cái, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ có vậy thôi à? Lương thực thịt khô gì đó trông thì có vẻ nhiều, nhưng thực chất chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chỉ riêng số tiền mà bọn thổ phỉ đã cướp của đội hộ vệ ở Đồng Sơn cũng đã đủ để mua mấy xe. Trái tim Liêu Thiết co thắt lại, lập tức lại rút dao ra. Nhưng đại đường gia vẫn không hề có chút tức giận nào, như thể đã sớm đoán được Kim Phi sẽ không hài lòng. Trên mặt nở nụ cười, sau đó lại vẫy tay với phía sau. Một tên thổ phỉ bê một cái hộp gỗ nhỏ tới, cẩn thận đặt trên những chiếc giường. Mở nắp hộp ra, trong hộp gỗ có một hàng thỏi bạc. Cộng thêm 300 lượng bạc thì sao? Đại đường gia hỏi. Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Thực chất, khi đó đám thổ phỉ chỉ cướp được chưa đầy 100 lượng bạc của đội hộ vệ. Bây giờ đưa ra 300 lượng, hoàn toàn là gấp 3 rồi. Đối với bọn thổ phỉ chuyên đi cướp của như vậy, quả thực đã là rất có thành ý rồi. Thậm chí có thể nói là cúi đầu nhường bước. Nhưng Kim Phi vẫn không đứng dậy, chỉ lắc đầu. Lần này, nụ cười trên mặt đại đường gia đã biến mất, lạnh lùng nói. Người đừng quá quắt quá. Nếu như ngươi thấy quá quắt, thì có thể mang đồ vặt cút về, ta đâu có cản ngươi. Giọng điệu của Kim Phi cũng trở nên lạnh lùng. Phía sau, trái tim của đám người trưởng làng đã nhảy lên đến tận cổ họng. Bọn họ đều không thể ngờ rằng thái độ của Kim Phi lại có thể cứng rắn đến vậy. Bọn thổ phỉ đã bồi thường gấp 3 rồi, vậy mà y vẫn không chấp nhận. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói chính là một sự sỉ nhục. Đại đương gia, phí lời với một tên nông dân miền núi làm gì? Trực tiếp chém chết hắn đi. Đúng vậy, đã nể mặt hắn mà hắn không biết điều. Chém hắn. Một số tên đầu sỏ cưỡi ngựa đều rút đao ra. Mặc dù bọn thổ phỉ ở phía sau không nghe thấy Kim Phi nói gì, nhưng nhìn thấy các thủ lĩnh của mình đều rút đao ra, ai nấy cũng đều rút hung khí của mình ra. Hàng trăm tên thổ phỉ trông vô cùng hung tợn, cùng nhau trừng mắt, lập tức hình thành một sát khí hừng hực. Bầu không khí lập tức hạ xuống mức cực điểm. Mặc dù đang là mùa hè nóng nực, nhưng tất cả dân làng đều cảm thấy như rơi vào hầm băng. Có càng nhiều dân làng run rẩy hơn. Nhưng đối với Kim Phi, người đã từng trải qua trận chiến ở Thanh Thủy Cốc, khí thế mà bọn thổ phỉ vặt vãnh này toát ra, thật sự không có gì đáng nói cả. Cộng thêm với sự tự tin trong lòng, khiến cho Kim Phi cảm thấy bọn chúng thật nực cười. Giống như một đứa trẻ 3 tuổi trừng mắt nhìn bạn và hét lớn, ta sẽ đánh người đấy. Vậy phải nói rằng người rất có dũng khí đấy. Đại đường ra thấy Kim Phi vẫn không lay chuyển gì, vươn tay móc mấy phiếu ngân lượng trong người già ném vào chỗ cái dương. Bây giờ đã đủ chưa? Tam tạng. Kim Phi búng ngón tay về phía sau, Lưu Thiết lập tức dắt người tới bê những dương lớn dương nhỏ này đi. Cục đá nặng trĩu trong lòng đám người trường làng cuối cùng cũng rơi xuống. Được rồi, đồ ta lấy rồi, các người có thể cút rồi đấy. Kim Phi lười biếng vươn vai đứng dậy, sau đó thản nhiên xua tay, giống như xua đuổi một lũ ruồi đáng ghét vậy. Mí mắt đại đường ra dựng ngược lên, tức giận nói. Vậy đồ của ta thì sao? Đồ gì? Kim Phi ngạc nhiên hỏi. Bằng hữu, như vậy không vui nữa đâu đấy. Trong mắt đại đường ra xẹt qua một tia hung ác. Ngươi nhận đồ của ta thì nên biết điều giao quần quay tơ ra và sau này không được phép sử dụng nữa. Ồ, thì ra ngươi mang đồ đến là vì muốn mua quần quay tơ của ta sao? Ta còn tưởng là bồi thường chứ. Kim Phi cố tình tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói. Nếu như muốn mua quần quay tơ của ta, sau này còn không cho ta dùng, thì chỗ đồ đó không đủ đâu. Ngươi muốn bao nhiêu? Đại đường ra nghiến răng hỏi. Quần quay tơ là bảo vật vô giá trị, bao nhiêu tiền cũng không đủ. Kim Phi lắc đầu một cách quyết đoán. Vì vậy, ngươi đang chơi ta sao? Đại đường ra gằn từng câu từng chữ. Rõ ràng là cơn giận trong lòng đã bùng lên mãnh liệt và không thể nào kiềm chế được. Cho dù là chùa sư già cũng chưa từng chơi đùa ông ta như vậy. Ôi trời, vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Kim Phi làm bộ kinh ngạc. Xem ra, ngươi cũng chưa đến độ ngu hết thuốc chữa. Vẫn hơi lợi dừng một chút. Tiểu tử, không phải ngươi cho rằng ta thực sự không dám giết ngươi đấy chứ? Đại đường ra trừng mắt hỏi. Ngươi dám sao? Kim Phi hỏi ngược lại. Chủ nhân của ngươi có lẽ đã nói với ngươi không được động vào ta, đúng không? Đấy chính là lý do mà ngươi dám ngông cuồng với ta sao? Đại đường ra bật cười, chỉ tay vào đám nông dân phía sau Kim Phi. Đúng vậy, ta không thể giết ngươi, nhưng ta có thể giết bọn chúng. Ta có thể giết người nhà của người, ta có thể giết chết tất cả mọi người có liên quan đến ngươi. Ngươi nghĩ như vậy sẽ khiến ta sợ sao? Kim Phi đáp trả lại ông ta. Đám người thổ phỉ các ngươi không thể nói được những lời khác à? Suốt ngày cái trò ra oai dọa dẫm. Ngươi cho rằng ta đang dọa ngươi sao? Đại đường gia lập tức rút đao dài ra, u ám nói. Ta có thể bảo đảm với ngươi, nếu như hôm nay ngươi không giao quần quay tơ ra, ta sẽ giết hết tất cả những người có mặt ở đây. Người nhà của người, phụ nữ và người già đều đang trốn ở sau núi, đúng không? Không cần vội, đợi giết hết đám người này, ta sẽ phái người ra sau núi, bắt toàn bộ người nhà của người về đây, ở trước mặt người, giết từng người một cho người xem. Nghe thấy những lời này, trường làng chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Không phải nhờ Lưu Thiết đỡ, nhất định ông ấy đã ngã phịch xuống đất rồi. Dân làng phía sau ông ấy cũng bị dọa cho tái mét mặt mày. Nhưng biểu cảm của Kim Phi vẫn bình thản như cũ, mỉm cười lắc đầu. Vừa rồi ta đã cho ngươi một cơ hội sống, nhưng ngươi không biết nắm lấy, bây giờ ngươi hết cơ hội rồi. Vậy thì ta rất muốn xem ngươi có thủ đoạn gì? Đại đường gia cười khẩy một tiếng, nhưng ánh mắt lại bắt đầu đánh giá xung quanh, đồng thời lấy ra một chiếc mũ giáp đội lên đầu. Tốt lắm, cho ngươi tọa nguyện. Kim Phi giơ tay phải lên, rồi búng một cái. Vèo vèo, vèo. Sau khi Kim Phi giơ ngón tay lên, từng mũi tên bay vút từ bên trái bìa rừng, giống như ngôi sao bay về phía đám thổ phỉ. Sau khi Kim Phi cải tạo lại cung nỏ hạng nặng, khả năng sát thương và tầm bắn của nó đã đạt đến tận 1.600 mét. Từ rừng cây đến đà cốc trường, chưa đến mười mấy mét, cơ thể đám thổ phỉ chẳng là gì so với những mũi tên mạnh mẽ kia, yếu tựa như tờ giấy trắng. Mũi tên sắc bén như ngọn giáo bay thẳng, đâm thẳng vào đám thổ phỉ, bay ra từ bên phải, bay vào rừng cây, liền biến mất. Chỉ cần là thổ phỉ trúng tên không chết cũng bị thương. Chỉ sau lần bắn thứ nhất, đám thổ phỉ thương vong gần 100 người. Rào rào, mấy tên thổ phỉ không bị thương cũng hoảng, ai cũng như ong vỡ tổ, loạn cào cào lên. Nhưng đúng lúc này, Kim Phi lại giơ tay phải lên. Bên trái đà cấp trường có một rừng cây, sau rừng cây là bãi đất trống. Lúc này, trên bãi đất trống đã bày mấy chiếc xe ném đá. Khác thanh thủy cốc, bên trong giỏ của xe ném đá không chỉ đựng đá mà đựng cả chống sắt. Cái gọi là chống sắt chính là quả cầu sắt bên trên phủ đầy gai nhọn. Như vậy có thể bảo đảm sau khi chống sắt được ném ra, cho dù dùng cách nào để tiếp đất thì gai luôn hướng lên trên. Để chế tạo chống sắt này vô cùng tốn sắt, Kim Phi thử nghiệm lò mới liền làm thử. Sau khi lò được điều chỉnh xong, Kim Phi vốn định đem chỗ chống sắt này luyện lại. Khi biết đám thổ phỉ có thể sẽ đến nên để lại. Bây giờ quả nhiên có tác dụng. Thiết Nghiêu nằm trên cây lớn, hai mắt nhìn chằm chằm vào đa cốc trường, nhìn thấy tay của Kim Phi lập tức hạ lệnh. Đánh! Mấy cựu binh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức giơ chùy gỗ trong tay lên, dùng sức đập vào nút bấm. Vèo vèo, vèo! Mấy chiếc xe bắn đá lập tức phát động, quả cầu sắt hóa thành đám mây đen rơi vào đa cốc trường. Đám thổ phỉ vừa định bỏ chạy, bây giờ lại bị bóng đen trên trời bao phủ. Sắt nặng hơn đá nhiều, đập lên người chúng, nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng. Lần này, hơn nửa đám thổ phỉ trúng chiêu, đa cấp trường lập tức hóa thành luyện ngục, máu tươi thấm đẫm nơi này, đâu đâu cũng vang lên tiếng hét thảm thiết. Cho dù là thổ phỉ may mắn thoát khỏi hai đợt tấn công, lúc này cũng không cử động nổi. Bởi vì dưới chân đâu đâu cũng là chống sắt, nếu như không cẩn thận dẫm vào, chân sẽ bị đâm ngay, chẳng có chỗ đặt chân, chứ đừng nói đến chạy thoát. Nói thì chậm, thực ra lại rất nhanh. Từ khi Kim Phi ra lệnh tấn công đến khi kết thúc cuộc chiến chỉ mất chưa đến 1 phút. Ở ven đà cấp trường, đại đường già và mấy tên cầm đầu vì không nằm trong phạm vi tấn công của cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá nên may mắn thoát nạn. Nhưng lúc này chúng cũng cảm thấy hoang mang, bao gồm cả đại đường già. Trước khi đến đây, đại đường già biết làng Tây Hà có cao thủ bắn tên, vậy nên đã sớm chuẩn bị kế sách, mặc áo giáp bên trong. Áo giáp này là ông ta cướp được lúc còn trẻ từ người bán hàng rong, không biết làm từ gì, đau thương không thể làm ông ta bị thương được. Đội thêm mũ bảo vệ lên, cung tên bình thường không thể nào làm ông ta bị thương. Không cần lo đến sự an nguy của bản thân, sau lưng lại có cả 100 tên đàn em chống lưng. Vậy nên, đại đương gia từ đầu đến cuối vô cùng tự tin. Nếu không phải chủ sư gia yêu cầu ông ta không được động đến Kim Phi, ông ta cũng sẽ không lãng phí thời gian trả giá với Kim Phi như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra ban nãy khiến sự tự tin trong lòng ông ta vỡ vụn. Đến bây giờ, ông ta vẫn không thể hiểu nổi sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Đây là mấy trăm người đó, vậy mà nháy mắt đã chết hơn nửa. Cho dù là mấy trăm con heo cũng không giết nhanh như vậy được. Sao vậy? Không hài lòng với thủ đoạn của ta sao? Kim Phi nhìn đại đường ra thất thần, cười hỏi. Thằng nhãi đáng chết. Nghe thấy giọng Kim Phi, đại đường gia cuối cùng cũng hoàn hồn, tay giơ đao dài lên, cưỡi ngựa lao về phía Kim Phi. Đừng có sững người, mau lao lên. Nhị đường gia hét một tiếng, mang theo mấy tên cầm đầu theo sau. Không phải nhị đường gia trung thành, mà là ông ta biết rõ, chỉ cần bắt được con tin là Kim Phi, thì bọn họ mới có cơ hội sống tiếp. Tiếc rằng, đám cựu binh này sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Mấy chục mũi tên lại bay ra từ rừng cây, mấy tên dẫn đầu đều ngã ngựa, mấy chỗ hiểm trên người chúng đều cắm tên, chắc chắn là chết. Nhưng đại đường già nhờ có nón sắt và áo giáp sắt nên may mắn chạy thoát, giơ tay trái ra kéo cổ áo Kim Phi. Đây là điều Kim Phi không ngờ tới, lúc này muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi. Nhưng ngay khi đại đường già sắp bắt được Kim Phi, Trương Lương bước ra, đưa tay bắt được tay đại đường già, chờ dùng chút lực kéo đại đường gia xuống. Đại đường gia đầu bị dí xuống đất, hai mắt tối sầm. Khi tỉnh táo lại, nón sắt đã biến mất, trên cổ có thêm một thanh đao. Còn cử động nữa, ông đây làm thịt ngươi. Trương Lương lạnh lùng nói. Đại đường gia biết hết hy vọng rồi, ông ta không còn đường để phản kháng nữa, nặng nề thở dài, chấp nhận ngửa mặt nằm trên đất,

Còn có, từ này mọi người không cần nộp lương thực nữa. Nói đến đây, Kim Phi lên cao giọng, lớn tiếng nói. Nếu như có tên thổ phỉ nào đòi cống nạp lương thực, kết cục của thổ phỉ núi Thiết Quán sẽ là kết cục của họ. Sừng ra xôi trào. Tất cả người dân kích động điên cuồng vỗ tay. Đây cũng chính là một trong những lý do Kim Phi rõ ràng có thể chặn lũ thổ phỉ trong núi Thiết Quán, nhưng lại chọn để chiến trường nằm ở làng Tây Hà. Đám thổ phỉ vì đè lập uy, mỗi năm khi cống nạp lương thực, người dân đều bị thương, cứ vài năm lại có người bị bọn thổ phỉ giết. Người dân phải sống trong sự ám ảnh quá lâu. Kim Phi làm như vậy để khiến người dân thấy, thực ra thổ phỉ không đáng sợ như vậy. Đương nhiên, dựa vào trận chiến này, nhất định không thể hoàn toàn xóa nhòa bóng ma trong lòng họ. Nhưng Kim Phi đã gieo một hạt giống vào tim họ, sẽ có một ngày nào đó, nó đâm chồi nảy rễ. Xoa dịu người dân xong, Kim Phi lại đi tìm Trương Lương. Bên kia vẫn chưa có tin tức gì sao? Kim Phi nhìn về phía núi Thiết Quán, giọng điệu có hơi lo lắng. Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ. Lúc trước Trương Mộ Kiệu Bình không chỉ có 32 người, mà là hơn 70 người. Chỉ là hơn 40 người còn lại đều bị Kim Phi giấu trong núi Miêu Miêu. Chuyện này chỉ có Trung Ngũ và Trương Lương biết, ngay cả Khánh Mộ Làm cũng không biết. Mà nhiệm vụ hôm nay của 40 người này chính là nhân lúc sau núi Thiết Quán trống rỗng, cướp núi Thiết Quán. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền về, điều này khiến Kim Phi hơi lo lắng. Tiểu Phi, lão Trịnh không xảy ra chuyện gì chứ? Trương Lương nhíu mày nói. Hay là ta đưa người qua đó xem? Ngày Khánh Hoài vừa đến Thanh Thủy Cốc cũng bị người đảng hạng tập kích, Trịnh Phương vì bảo vệ Khánh Hoài mà bị thương nặng, sau này cố gắng cưỡi ngựa đến thành Vị Châu đưa thư cho Kim Phi, làm lỡ mất thời gian chữa thương, cánh tay trái buộc phải cắt bỏ. Sau khi Kim Phi rời khỏi thành Vị Châu 5 ngày, đến kỳ hạn giải ngũ 1 năm, Trịnh Phương vì cánh tay trái tàn phế nên phải giải ngũ về quận Kim Xuyên. Khánh Hoài gửi thư bảo Kim Phi chăm nom anh ta. Vậy nên Kim Phi bảo Trung Ngũ chiêu mộ hơn 40 cựu binh để ở núi Miêu Miêu, giao cho Trịnh Phương dẫn đầu, cũng được coi là một con bài ẩn. Kim Phi và Trịnh Phương thống nhất với nhau, sau khi thổ phỉ rời khỏi núi Thiết Quán 1 giờ, bên Trịnh Phương sẽ phát động tấn công. Dựa theo tính toán về thời gian, trận chiến đã sớm bắt đầu. Dù sao thổ phỉ đều bị Kim Phi tiêu diệt hết, vậy mà bên Trịnh Phương vẫn chưa có tin tức truyền về. Chúng ta cùng đi đi, Kim Phi hỏi. Bên này có thể điều được bao người? Tù binh đều bị treo cổ, ta bảo Thiết Nghiêu đưa hai tiểu đội và đội hộ vệ cùng đi trông coi, ba đội còn lại chúng ta có thể đưa đi. Vì để tiện quản lý, Kim Phi phân hơn 30 cựu binh thành 5 tiểu đội, mỗi đội 6 đến 7 người, cho dù đơn độc tác chiến cũng có thể phối hợp lẫn nhau. Trương Lương và Thiết Nghiêu là phó chỉ huy, có quyền chỉ huy tiểu đội. Bảo các huynh đệ ở lại phòng thủ chú ý, không được phạm lỗi của Đức Ninh quân. Kim Phi nhắc nhở. Lúc trước ở thành Thủy Cốc, Kim Phi giao tù binh đảng hạng cho Đức Ninh quân trông coi. Kết quả bị bọn Hán Nô cướp trại tù binh. Kim Phi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này tái diễn ở làng Tây Hà. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ trông coi kỹ càng. Ai dám lười biếng sẽ bị chém ngay, ta sẽ chặt đầu chúng. Thiết Nghiêu vỗ ngực bảo đảm. Ừ, chuyện này không được phép khinh thường. Kim Phi vỗ vai Thiết Nghiêu. Sắp xếp mấy người cùng ta về dắt ngựa. Lương Ca Huỳnh đi tìm Khánh Mộ Lam một chuyến, mượn ngựa chiến của binh lính nữ cho chúng ta dùng. Ba tiểu đội có gần 20 người, Kim Phi chỉ mang về mấy con ngựa chiến từ thành Vị Châu, cho dù có thêm mấy con của Đại Đường gia cũng vẫn không đủ, chỉ có thể mượn ngựa chiến của các binh lính nữ. Được, Trương Lương xoay người rời đi. Khi Kim Phi và Thiết Nghiêu về Đa Cốc Trường, Trương Lương và binh lính nữ đã đến được một lúc. Tiên sinh, ngài Lương Ca nói ngài muốn đến núi Thiết Quán. Tóc Khánh Mộ Làm còn chưa khô, cô ấy tùy ý buộc đuôi ngựa sau đầu, mặc một bộ chiến giáp do Kim Phi thiết kế riêng, trông có vẻ chắc chắn. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu. Tất cả mọi người đều đi sao? Khánh Mộ Làm hỏi. Tù binh thì sao? Ta mang theo ba tiểu đội, hai tiểu đội còn lại ở lại trông tù binh. Kim Phi nói đến đây. Đúng vậy, nếu cô rảnh không có chuyện gì, cũng có thể đến giúp. Ta vừa mới hỏi mấy tù binh, còn hơn mấy chục thổ phỉ ở núi Thiết Quán, lại chiếm ưu thế về địa hình, ngài mang theo chưa đến 20 người, có đủ không? Dù vừa mới chứng kiến năng lực tác chiến của Kim Phi, nhưng Khánh Mộ Làm vẫn hơi hoài nghi. Bởi vì nguyên nhân lớn nhất cho thắng lợi lần này là Kim Phi chuẩn bị đầy đủ mà thổ phỉ chui vào vòng mai phục của mình, trở thành cái bia cho máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng bị đánh cho tàn phế. Nếu như thổ phỉ không khinh địch, trước khi vào thôn phái người dò la tình hình. Hôm nay ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu. Mà tình hình núi Thiết Quán lại khác, Kim Phi không có cách nào mai phục trước, chỉ có thể tấn công. Trong trận chiến, tấn công là kịch liệt nhất, phương pháp chiến đấu tàn khốc nhất không chỉ có một. Số lượng người bên tấn công nhất định phải nhiều gấp mấy lần bên phòng thủ mới giành được lợi thế. Ví dụ ở núi Thanh Thủy, Kim Phi chỉ mang theo 100 thiết lâm quân canh giữ con đường nhỏ, chặn được thế tấn công của cả nghìn người đảng hạng. Mà bây giờ, Kim Phi trở thành bên tấn công, đương nhiên sẽ gặp khó khăn. Đây cũng là lý do Trịnh Phương mãi mà chưa đánh bại núi Thiết Quán. Ta sắp xếp mấy thuộc hạ ở bên này, đã sớm đánh nhau với thổ phỉ canh giữ núi. Ta muốn đi xem, nếu thực sự không ổn thì bao vây núi Thiết Quán rồi từ từ nghĩ cách. Con bài Trịnh Phương đã được lật ra, Kim Phi cũng không muốn giấu Khánh Mộ làm nữa. Chẳng trách ngài dám tấn công núi Thiết Quán, ngài vẫn còn giấu người ở nơi khác sao? Khánh Mộ làm kinh ngạc, vui vẻ hỏi. Có thể đưa chúng ta cùng đi xem không? Ngựa chiến không đủ, Kim Phi bất lực nói. Mặc dù binh lính nữ qua được bài kiểm tra đầu tiên, nhưng chiến lực tổng hợp vẫn không bằng các cựu binh kinh nghiệm đầy mình. Nếu như ngày thường đưa các cô đi để tăng hiểu biết thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ Kim Phi vội vàng muốn nghĩ cách loại bỏ núi Thiết Quán. Khánh Mộ làm nghĩ một lúc. Vậy ta với A Mai cùng đi, như vậy có thể cưỡi ngựa. Vậy cũng được, đi thôi. Kim Phi lật người nhảy lên con chiến mã. Sau khoảng thời gian dài luyện tập, kỹ thuật cưỡi ngựa của Kim Phi đã vô cùng thành thục. Ra khỏi cổng thôn, liền bắt đầu vùng roi quất ngựa lao đi vun vút. Đội binh mã đi lên đường núi, chỉ dùng chưa đến một tiếng để chạy quanh núi Thiết Quán. Kim Phi giơ tay lên, đội kỵ mã từ từ giảm tốc độ, dừng lại bên đường. Hầu tử, đi bên kia do thám đường. Trương Lương dặn dò, một cựu binh dáng người nhỏ thó, lật người xuống ngựa, chui vào rừng cây bên đường. Hắn không muốn phạm phải lỗi khinh địch như bọn thổ phỉ từng phạm phải. Họ đợi trong rừng mười mấy phút, hầu tử về rồi, mang Trịnh Phương về theo. Lão Trịnh, sao vậy? Trương Lương nhíu mày hỏi. Đám thổ phỉ ở lại canh phòng hơi đông. Hơn nữa, đường trên núi được xây rất nhiều công trình phòng thủ. Ta mang các huynh đệ đi đánh ba lần mà vẫn chưa đánh được. Trịnh Phương xấu hổ nói. Trương Lương và Thiết Nghiêu năm đó đi theo Khánh Hoài từ sớm, cũng được coi là hộ vệ thân cận. Ngoại trừ Trung Ngũ, Thiết Lâm Quân nếu còn sống, cũng còn rất ít người có thâm niên lớn hơn Trương Lương, Thiết Nghiêu. Trịnh Phương năm đó nhập ngũ, liền làm thuộc hạ của Trương Lương. Bây giờ thấy Trương Lương nổi giận, liền hơi lo lắng. Đối phương chiếm ưu thế về địa hình, tạm thời không đánh bại được cũng không sao. Các huynh đệ có bị thương không? Kim Phi hỏi. Có ba huynh đệ bị thương, nhưng không chết được. Trịnh Phương nói. Vậy thì tốt. Kim Phi gật đầu. Đi đi, đi xem. Đi dưới chân núi khoảng mấy trăm mét, họ đến doanh trại của Trịnh Phương. Cách doanh trại 10 trượng chính là đường lên núi, cũng chính là chiến trường. Kim Phi nhìn địa thế, hơi nhớ mày. Chẳng trách họ đánh lâu vậy vẫn không thắng. Địa thế núi Thiết Quán dễ phòng thủ hơn núi Thanh Thủy nhiều. Đường lên núi mặc dù chỉ rộng 3 trượng, nhưng đám thổ phỉ xây nhiều bức tường đá cao rộng dày, chỉ để lại một đường rộng chưa đến 2 mét, kiểu dáng giống hệt tường thành. Lúc này, trên cửa gỗ dày của con đường đã bị chặn kín, thổ phỉ chỉ đứng trên tường thành thả đá xuống là có thể đập chết phe tấn công. Họ chạy đến từ núi Miều Miều, không mang theo được máy bắn đá, chỉ mang theo 2 chiếc cung nỏ hạng nặng. Nhưng tường thành được tạo thành từ những khối đá to dày, cung nỏ hạng nặng cũng không thể xuyên qua, chỉ có thể dùng cung nỏ hạng nặng phong tỏa đường ra, đối đầu với lũ thổ phỉ. Tiên sinh, ngài có cái gì hay không? Trịnh Phương nhìn Kim Phi, chờ đợi hỏi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.